nội giáp, ngoại giáp, mũ, quần, bảo vệ tay, dây chuyền, lắc chân, lắc tay, nhẫn, mặt nạ, phẩm cấp, tiên bảo, linh tính. 6. Đặc tính, hắc ám hệ, đẳng cấp bổ, cấp 5, trung cấp tiên bảo, luyện linh bổ, cường hóa tổng thể, bổ. 7. Nội giáp, ngoại giáp, mũ, quần, bảo vệ tay, dây chuyền, lắc chân, lắc tay, nhẫn. 8. Mặt nạ. 7. Gia tăng thêm 27. Thuộc tính, giang cường thuộc tính. 23. Thuộc tính, huyết tế, hoàn mỹ, huyết luyện, hoàn mỹ, khảm y, gia tăng thuộc tính bộ thêm 3. Thuộc tính bộ, nâng cao năng lực ẩn thân 4001 lần. Gia tăng tốc độ 1.57 lần, gia tăng toàn bộ thuộc tính chủ nhân 20. Hắc ám bảo vệ, giảm đi 60. Lực sát thương từ mục tiêu, ngăn chặn toàn bộ công kích của địch nhân dưới tinh vương tiên cảnh. Nhìn thấy thông tin bộ đồ của Vũ Y thì hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như hắn có tài liệu nhiều vài lần thì hắn tự tin có thể luyện linh cho cả nguyên một bộ tiên bảo này lên. 9. Đến lúc đó thì bộ tiên bảo này lại là một đẳng cấp khác. Đáng tiếc chỉ vì hắn không đủ tài nguyên. Nhưng không sao, tuy không thể luyện linh toàn bộ 9 lần nhưng hắn nghĩ Vũ Y sẽ thích. Nghĩ đến ánh mắt sùng bái của cô em gái dành cho mình thì hắn không khỏi nở một nụ cười vui vẻ. Cũng bởi vì tất cả tài nguyên đều tập trung chế tạo tiên bảo cho Vũ Y nên số lượng tài nguyên còn lại cũng không dư ra bao nhiêu nên lần này hắn cũng chỉ luyện linh, cường hóa, cho quỷ kiếm lên. 5. Dây chuyền sinh mệnh lên. 3. Hấp huyết đai lưng. 3 mà thôi. Còn những bảo vật còn lại hắn không dám mang ra luyện linh. Mặc dù, bảy rất mê hoặc nhưng hắn không dám. Một khi thất bại thì hắn chỉ có thể khóc ra máu. Lúc này đây hắn trước hết nhìn qua quỷ kiếm một cái, thông tin bảo vật. Quỷ kiếm, trang bị thần ma hệ càn. 5. Tất cả thuộc tính, năng lực chuyển đổi đặc biệt. Quỷ kiếm luyện linh một lần tăng thêm thời gian 30 giây. Làm lạnh giảm xuống 1 giờ. Uy năng tăng thêm 1. Hình thái thứ 2 quỷ cung. Gia tăng lực sát thương thêm 25. 5. Giới hạn 32 phút 30 giây. Làm lạnh 19 giờ. Hình thái thứ 3 song ma kiếm. Mỗi thanh kiếm mang theo uy năng bằng 75. 5. Uy năng của quỷ kiếm. Giới hạn 12 phút 30 giây. Hồi phục năng lực 19 giờ. Đẳng cấp, thần ma bảo vật cấp 5. Trung cấp, cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng. Tinh vương tiên cảnh, giới hạn hệ, ám hệ, chịu được pháp lực của đế cấp cường giả. Gia cường, 2, luyện linh, cường hóa, 5, gia tăng 50. Toàn bộ thuộc tính, huyết tế, 0, linh tính, 19, quán chú phù văn, gia tăng thuộc tính bản thân 3. Chúc phúc, 20, khả năng công kích, khảm nạm khí phách, chưa, khảm nạm tạo hóa thạch, 3, 10, 4, tất cả thuộc tính, 3, công kích, 1, độ bền, quán ma, chưa, linh văn, chưa, thần thông mang theo, đã được kích hoạt, cắn nuốt, cấp 2, thượng thừa thần thông, thôn phệ tất cả những gì có sinh mệnh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau đó chuyển hóa thành năng lượng, xuyên giáp, cấp 2, sắc bén vô cùng, tăng cường khả năng xuyên phá, mê hoặc, cấp 1, mê hoặc địch nhân trong từng đường kiếm, năng lực mạnh yếu phụ thuộc vào khí linh, tê liệt, cấp 3, địch nhân trúng kiếm sẽ bị tê liệt, nặng có thể gây bất động, nhẹ thì làm chậm tốc độ phản ứng, thần thông, tạo hóa thạch, liệt diễm. Được bao phủ bên trong ngọn lửa đáng sợ ra cường đòn công kích. Sau khi công kích để lại trên người những thương tích khó lành. Thần thông, tạo hóa thạch, tự lành, mang theo sức mạnh đất trời khiến cho bảo vật có được khả hấp thụ tinh hoa thiên địa tự chữa trị tổn hại. Thần thông, tạo hóa thạch, trọng kích, gia tăng sức mạnh trong mỗi đòn đánh. Nhìn xong số liệu của quỷ kiếm mà hắn phải lấy tay đè lại nhịp tim. Thần thông tự có của nó không phải nhiều mà là quá nhiều. Không dưới 30 môn thần thông. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thanh binh khí lại tích hợp nhiều loại thần thông đến như vậy. Chú ý, còn 26 thần thông khác chưa được kích hoạt. Nhìn qua một cái Xuân Đức liền thấy được sự khác biệt của quỷ kiếm. Đúng là bảo vật thần ma có khác. Đều là cấp 5 trung phẩm nhưng so với tiên bảo cấp 5 thì chênh lệch vô cùng lớn. Thần ma trang bị luyện linh 5 lần tăng 50. Thuộc tính bảo vật, còn tiên bảo chỉ là 27. Khi lên, 7, đúng là tiền nào của nấy. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.